Gian thần sủng thê hàng ngày, tác giả, Hoãn Quy Hĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, hương đèn mờ nhạt, khói nhẹ lượn lờ, quỳ gối đệm hương bồ thượng Lý Oánh Ngọc một viên lại một viên mà nhặt Phật đậu, nhặt một viên niệm một tiếng Phật, nước mắt muốn trụy không ngã hàm ở trong mắt, nàng rốt cuộc là nơi nào lộ ra dấu vết, tổ mẫu lại sẽ như thế nào khiển trách nàng, chỉ là cấm túc chép sách nhặt Phật đậu sao, không nghĩ còn hảo. Tưởng tượng hô hấp đều trở nên cố hết sức lên. Kẽo kẹt một tiếng. Dây nặng cổ xưa Phật đường trước môn từ từ mở ra. Mấy lâu ánh mặt trời chiếu tiến u tĩnh Phật đường. Lý Oánh Ngọc quay đầu vừa thấy. Kinh hỉ. Đại ca, đứng ở cửa Lý Khác Trường mi nếu liễu. Thân như ngọc thụ. Hắn lẳng lặng mà nhìn vui mừng khôn xiết Lý Oánh Ngọc. Thần sắc phức tạp. Lý Oánh Ngọc sắc mặt biến đổi. Nước mắt rực rỡ rơi xuống. Nghẹn ngào. Đại ca, ta biết ta không nên làm loại chuyện này. Nhưng là ta liền nghĩ làm tồn hoa làm ta tẩu tẩu. Không tưởng nhiều như vậy. Ta biết sai rồi, dứt lời. Ô ô nuốt nuốt khóc giống lên. Lý Khác đi qua, đệ ra một phương khăn tay. Lý Oánh Ngọc tiếp nhận khăn. Xoa xoa nước mắt, nhút nhát sợ sệt mà nhìn lên Lý Khác. Lúc này đây, ngươi sai thái quá. Lý Khác thở dài một tiếng. Mày kiếm nhíu chặt, quả thật ta đối Tạ cô nương có hảo cảm. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi, huống chi Tạ tồn hoa có được không chỉ là mỹ mạo. Xuất thân cao quý. Tài mạo song tuyệt nữ tử, mấy người không thích, nhưng là, có hảo cảm không ý nghĩa ta liền tưởng cưới nàng. Ta cùng với nàng thân phận có khác, nàng xuất từ danh môn, ta là vương phủ con vợ lẽ. Xưa nay hoàng gia cưới tức chọn tế đều tuyển tự dân gian hoặc là tiểu quan tiểu lại nhà. Ta cùng với Tạ cô nương đoạn vô khả năng, ngươi cũng biết rõ điểm này, cho nên mới sẽ, Lý Khác tạm dừng hạ. Như vậy không từ thủ đoạn, không phải kết thân, mà là kết thù. Một cái không hảo liền kết mối thù không chết không thôi, Lý Oánh Ngọc xấu hổ đầy mặt lại khóc lên. Nước mắt liên liên, tư thái sở sở, đại ca, ta sai rồi, ta biết sai rồi, ta lần sau cũng không dám nữa, Lý Khác rũ mắt nhìn nàng. Biết sai liền hảo, về sau ngươi chớ có như thế. Mọi việc suy nghĩ kỹ rồi mới là mờ ni ngươi thả nhớ rõ trên đời này đều không phải là phàm là. Ngươi tưởng được đến đều có thể được đến. Lại càng không nên mưu toan thông qua bàng môn tả đạo con đường đi tranh thủ. Nếu không chỉ biết hại người hại mình, Lý Oánh Ngọc nước mắt vũ giàn giụa. Liên tục gật đầu, đại ca, về sau ta lại không dám mờ ni, Lý Khác lúc này mới giơ tay vỗ vỗ nàng bả vai. Thấy hắn dung sắc hơi tễ, Lý Oánh Ngọc lắp bắp mà mở miệng. Đại ca, tổ mẫu sẽ như thế nào khiển trách ta? Lý Khác, tổ mẫu nói làm ngươi ở Phật đường tư quá. Khi nào nghĩ kỹ, khi nào ra tới, Lý Oánh Ngọc thở phào nhẹ nhõm mờ ni Phật đường ngoại cúc nguyệt gión ra gión rén. Mà rời đi. Trở lại chính phòng, thấp giọng thuật lại, Khánh Thái Phi xuất thần mà nhìn nhiều lần bốc lên dựng lên đàn hương. Xem Oánh Ngọc kia bộ dáng, Khác Nhi thật là trong sạch. Vậy là tốt rồi, chỉ biết chơi tiểu thông minh người đi không xa. Đều không phải là phàm là ngươi tưởng được đến đều có thể được đến. Khánh Thái Phi tinh tế cân nhắc những lời này. Thế tử chi vị, Khác Nhi khẳng định tưởng được đến. Nhưng là vô luận hắn lại ưu tú. Chỉ cần cảnh Nhi hảo hảo, liền không tới phiên hắn. Đại Chu thực hành đích trưởng chế. Lý Khác văn võ toàn tài, thiên là thứ trưởng tử, mà con vợ cả Lý Cảnh tuổi nhỏ thể nhược, liền không nói tính tình khiếp nhược, có thể hay không bình an lớn lên đều là không biết bao nhiêu. Khánh Thái Phi bản thân cũng rối rắm thực, càng làm cho nàng đau đầu Kim Trắc Phi, dã tâm rõ như ban ngày, nếu không phải nàng đè nặng, không chừng làm ra chuyện gì tới. Hai bên đấu mười mấy năm, tương lai bất luận cái gì một bên thắng lợi, đều sẽ không khinh tha một bên khác, các nàng là vui sướng. Nhưng nàng đau lòng a, mặc kệ nào một bên đều là nàng huyết mạch. Khánh Thái Phi đau đầu mà xoa xoa huyệt thái dương. Khánh Thái Phi đau đầu dục nứt hết sức. Nam Khang trưởng công chúa tâm tình lại là cực hảo. Nàng thu được con thứ hai Lục Kiến Trạm tin. Lão nhị chính là cái lười quỷ. Viết cái tin đều không ân cần, Nam Khang trưởng công chúa oán giận. Lục Di Quang tán thành. Phủi phủi giấy viết thư. Nhiều viết hai chữ. Có thể muốn hắn mệnh dường như. Lười đã chết, Nam Khang trưởng công chúa bật cười. Mẹ. Nhị ca ăn Tết sẽ trở về đi, Lục Di Quang lại một lần xác nhận. Nam Khang trưởng công chúa, như vô tình ngoại sẽ trở về, Lục Di Quang gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, lại lấy mặt lẩm bẩm. Nhưng còn có nửa năm đâu? Quá quá liền nhanh, này không thôi kinh nửa năm đi qua, Lục Kiến Trạm là đầu năm đi thủy sư. Lục Di Quang ông cụ non thở dài. Nhị ca thật là, tìm cái xa như vậy mà. Còn nguy hiểm mà ni, Nam Khang trưởng công chúa cười mà không nói. Bảo kiếm phong từ mài rũa ra. Ngược lại hỏi nàng, ngươi hòm xiểng đều thu thập hảo sao? Thu thập hảo, mẹ thật sự không cùng chúng ta một khối đi tránh nóng sao? Lục Di Quang lắc lắc Nam Khang trưởng công chúa tay. Nam Khang trưởng công chúa cười lắc lắc đầu. Ta nhưng không giống các ngươi hai anh em. Con khỉ giống nhau tính tình. Mỗi ngày nhi tưởng ra bên ngoài chạy, Lục Di Quang cười hắc hắc. Ngày hôm sau, Lục Di Quang cùng Lục Kiến Du bái biệt quá cha mẹ liền ra cửa. Hôm nay là nghỉ tắm gội ngày. Này đây Lục Trưng cùng Lục Kiến Thâm đều ở nhà. Lục Kiến Thâm còn sẽ đưa hai người đến ngoài thành 30 dặm chỗ Chu Tước Đình. Chu Tước lại danh Trường Ly. Tên này nhi nhưng thật ra hợp với tình hình thực. Chu Tước Đình nội nghỉ ngơi đoàn người nhận ra công chúa phủ ký hiệu. Không khí khẽ biến, ẩn ẩn giống như lâm đại địch chi thế. Cô nương, nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Chúng ta khởi hành đi, một vị lão ma ma đối Tạ Tồn Hoa nói. Này đoàn người đúng là tiến đến sơn đông nhà ngoại tránh đầu sóng ngọn gió Tạ Tồn Hoa. Theo Đỗ Nhược mang thương rời đi công chúa phủ. Lục Đỗ hai nhà giải trừ hôn ước. Về Lục Di Quang, Đỗ Nhược, Tạ Tồn Hoa đồn đãi vớ vẩn bay đầy trời. Có thể nháo đến như vậy xôn xao. Tự nhiên không thể thiếu cùng Tam gia không đối phó nhân gia quạt gió thêm củi. Lời đồn ngăn với trí giả. Nhưng mà trí giả thiếu. Đại đa số người yêu nhất loại này màu hồng phấn tranh cãi. Tạ Tồn Hoa trầm ngâm một lát. Đứng lên, đụng phải mặt uổng bị xấu hổ. Trong xe ngựa Lục Di Quang xem buồn cười. Nàng cũng sẽ không tiến đỉnh hóng gió nghỉ ngơi. Chạy cái gì? Trong lúc vô tình đụng phải Tạ Tồn Hoa tầm mắt. Tạ Tồn Hoa sửng sốt. Do dự hạ, mắt hàm áy náy mà thoáng một phút. Lục Di Quang híp híp mắt. Ngược lại dương giọng. Tạ cô nương dừng bước. Tạ Tồn Hoa bước chân một đốn. Ngạc nhiên nhìn nàng. Lục Di Quang cong môi cười. Lưu loát mà nhảy xuống xe ngựa. Đi qua đi. Tạ Tồn Hoa bên người nha hoàn bà tử cầm lòng không đậu căng thẳng thần kinh. Hôm kia Đỗ Nhược mình đầy thương tích mà từ công chúa phủ ra tới tin tức bọn họ đều nghe nói. Dẫn đầu ma ma đem cầu cứu ánh mắt đầu hướng cách đó không xa Lục Kiến Thâm. Trường nhạc huyện chủ nhiệm tính. Lục đại công tử ôn nhuận biết lễ. Tổng sẽ không từ trường nhạc huyện chủ hồ nháo. Khánh Vương phủ chuyện đó. Nhà nàng cô nương cũng là người bị hại. Lục Kiến Thâm cũng không ngôn ngữ. Hơi hơi nhướng mày nhìn Lục Di Quang. Không biết nàng trong hồ lô chôn cái gì dược. Trường nhạc huyện chủ Tạ Tồn Hoa uốn gối một phút. Lục Di Quang đáp lễ. Ánh mắt ở Tạ Tồn Hoa trên mặt vòng vòng. Không hổ là kinh thành Minh Châu. Gần xem càng mỹ. Đỗ Nhược thằng nhãi này nhân phẩm không được. Ánh mắt đảo không tồi. Tạ Tồn Hoa hơi rũ mắt. Lục Di Quang cong cong khóe miệng. Tạ cô nương mới vừa rồi dùng cái gì như vậy xem ta. Tạ Tồn Hoa giật mình. Trăm triệu không nghĩ tới Lục Di Quang sẽ hỏi như vậy. Lục Di Quang nhoẻn miệng cười. Nhìn thẳng nàng đôi mắt. Nàng đôi mắt sáng ngời. Như nước suối thanh triệt. Tạ Tồn Hoa trong lòng trào ra áy náy. Nếu không có bởi vì nàng. Trường nhạc huyện chủ không đến mức trở thành trò cười. Tạ Tồn Hoa khuất uốn gối. Tồn Hoa thực xin lỗi huyện chủ. Lục Di Quang nhướng mày. Tạ cô nương nơi nào thực xin lỗi ta. Tạ Tồn Hoa nghẹn lời. Cái này làm cho nàng từ đâu mà nói lên. Lục Di Quang ánh mắt đảo qua. Bán hạ mấy cái hành lễ lui về phía sau. Tạ Tồn Hoa nha hoàn bà tử lấy mắt đi xem Tạ Tồn Hoa. Tạ Tồn Hoa hướng các nàng gật gật đầu. Không tồi, có ánh mắt. Lục Di Quang cười rộ lên. Tạ cô nương vì sao hướng ta xin lỗi? Chẳng lẽ ngày ấy là ngươi chủ động rơi xuống nước sao? Tạ Tồn Hoa quả quyết phủ nhận. Không phải, ta sao lại như vậy giày xéo chính mình? Lục Di Quang gật đầu. Đó là Tạ cô nương yêu cầu Đỗ Nhược xuống nước cứu ngươi. Tạ Tồn Hoa một đốn. Lắc đầu. Không phải, Lục Di Quang lại hỏi. Kia chẳng lẽ Tạ cô nương ở ta cùng với Đỗ Nhược hôn ước trong lúc cùng hắn có lui tới? Không có, Tạ Tồn Hoa gấp giọng phủ nhận. Lục Di Quang ở trong lòng xách một tiếng. Xem ra Đỗ Nhược cùng Tạ Tồn Hoa quả nhiên có một đoạn. Bằng không bị nàng hỏi như vậy, Tạ Tồn Hoa đã sớm giận tím mặt. Cô nương ra danh tiết nhưng không dung như vậy chửi bới. Nàng ở trong lòng âm thầm lắc đầu. Khanh khanh gia nhân, nề hà ánh mắt không tốt. Ngạch, chính mình ánh mắt cũng không tốt. Tựa hồ không tư cách cười nhạo nhân gia. Tạ Tồn Hoa trong lòng lộp bộp một vang. Nàng phi ngu rốt người. Đã là phản ứng lại đây chính mình ứng đối không thỏa đáng. Khuôn mặt nhất thời tái nhợt xuống dưới. Ta, Lục Di Quang buông tay. Ta không phải lắm miệng người. Tạ cô nương không cần khẩn trương. Ta chỉ là tưởng nói cho Tạ cô nương. Ngươi cũng không có thực xin lỗi ta địa phương. Tổng không thể nói Đỗ Nhược thích ngươi không thích ta. Chính là ngươi sai rồi. Không như vậy đạo lý, Tạ Tồn Hoa ngẩn ngơ. Lục Di Quang nhẹ nhàng cười. Ta cùng với Tạ cô nương đều là người bị hại thôi. Với ta, Đỗ Nhược có người yêu khác lại tưởng cưới ta. Với Tạ cô nương, thứ ta lắm miệng hỏi một câu. Tạ cô nương đến nay chưa hứa nhân gia, là bởi vì hắn đi. Tạ Tồn Hoa sắc mặt càng thêm tái nhợt. Trong suốt giống nhau, xem đến Lục Di Quang than thở. Đối đãi mỹ nhân, nàng luôn là phá lệ khoan dung chút. Nhìn Tạ Tồn Hoa hai tròng mắt từ từ nói, Tạ cô nương thân là nữ tử đều kiên trì đến nay. Hắn lại tuần hoàn gia tộc chi mệnh cùng ta đính hôn. Đính hôn liền thôi, ngày ấy hắn ở trước mắt bao người cứu ngươi. Nguyên bản là cái khó được cơ hội, liền tính hy vọng xa vời. Nếu là tâm thành, tổng nên tận lực tranh thủ hạ. Nhưng hắn lại là đến ta trong phủ chịu đòn nhận tội. Nếu không có ta kiên trì, này hôn còn lui không được. Tạ Tồn Hoa nhan sắc như tuyết, lung lay sắp đổ. Lục Di Quang đều phải không đành lòng nói tiếp. Thằng nhãi này nhìn tình thâm ý trọng, cùng ta đính hôn còn đối với ngươi nhớ mãi không quên. Ở Khánh Vương phủ bất kể hậu quả cứu ngươi, nhưng vừa đến thời khắc mấu chốt lại giống như người nhu nhược. Nói đến cùng, tâm không chân tình không thành. Lục Di Quang thấp thấp thở dài. Tạ cô nương, hắn không xứng với ngươi, như vậy mỹ nhân một trái tim chân thành sai phó Đỗ Nhược. Thật là phí phạm của trời. Cũng quá tiện nghi Đỗ Nhược kia tư. Hết chương.